Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 744. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady. Những công ty bị tập kích lần này đều liên lạc với nhau. Sau khi hệ thống từng lửa công ty nhà mình được khôi phục, bọn họ đều liên lạc với những công ty còn lại. Nhưng thông tin đại đa số bọn họ nhận được là hệ thống đều khôi phục tốt. Tốt, lần này, mấy người đứng đầu công ty đều gặp mặt, bàn luận về chuyện mới xảy ra. Cuối cùng kết quả thảo luận đó là, có một hacker siêu cấp lợi hại, giúp bọn hắn giải quyết tất cả vấn đề này. Những người ở đây cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Những người đó tự mở não. Đương nhiên người khác cũng thế. Vì thế, ở các ngóc ngách trên Internet nổi lên tin tức. Hacker thần bí trợ giúp nước Z trong lúc nhất thời. Tin tức hacker thần bí thổi quét toàn bộ Internet. Có vài cư dân mạng muốn đặt cho vị hacker này một cái tên dễ gọi. Trực tiếp lấy biệt danh là Long. Khi Mạc Vân quả được tất cả mọi chuyện, cái tâm tình kia, có điểm vi diệu, mặc kệ nói như thế nào. Mạc Vân quả làm xong tất cả chuyện này, đột nhiên phát hiện tiến độ nhiệm vụ tăng lên 80. Cái này cũng cho thấy phương hướng cô đang đi là đúng đắn. Cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế nước Z, một hàng người mặc đồ đen xuất hiện ở đại sảnh. Bọn họ là đoàn người của tóc vàng tới điều tra. Bọn họ khi mới đặt chân tới nước Z đã nhận được tin toàn bộ công ty bị công kích đã khôi phục nguyên trạng. Cái này làm cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Nhưng tưởng tượng đã có trí tuệ nhân tạo xuất hiện. Tia khó chịu kia đã biến thành cuồng nhiệt. Đây chính là trí tuệ nhân tạo cả mọi đường đang nghĩ đến đấy. Bọn họ nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không nghiên cứu thành công trí tuệ nhân tạo. Có vào người nhanh chóng phong tỏa vị trí trí tuệ nhân tạo xuất hiện. Mấy người thương lượng qua, quyết định buổi tối đột tiến. Ban đêm, khi bóng đêm bao trùm, cũng là lúc mầm móng tội ác nảy mầm. Ở công ty hệ thống, có vài người phá tường lửa đột nhập vào. Những phòng ngự bên ngoài kia đối với bọn họ chỉ là chuyện Zoria. Những việc này bọn họ đã là không dưới một lần. Huống chi, phòng ngự ở nước Z quá mức đơn giản. Vài người tiến vào bên trong, trực tiếp đi tới trung tâm khống chế hệ thống. Còn vì sao bọn họ viết được nô này, đương nhiên là khi muốn xâm nhập vào. Trước tiên phải tìm hiểu bố cục trước. Khi bọn họ thành công xâm nhập vào, vài người chia nhau kết nối với hệ thống máy chủ. Cũng chính ở ngay lúc này, Mạc Vân quả cảm giác được một tia dị thường. Giống như có thức gì đó muốn kéo cô đi một nơi khác. Mạc Vân quả cảm thấy có chút kỳ quái. Những lập trình viên của những công ty kia hẳn là đã đến giờ tan tầm rồi mới đúng. Sao có thể có người sử dụng máy tính làm việc được? Mạc Vân quả muốn theo dõi một chút. Lại phát hiện tất cả thiết bị theo dõi đã bị phá hỏng rồi. Cùng lúc đó, mấy người kia đang tăng nhanh tốc độ kéo số liệu kia lại đây. Nhưng có một điều bọn họ không nghĩ đến đó là, ở trong công ty này có một lập trình viên không về nhà. Y ở lại trong công ty xử lý ít bắc nhỏ. Khi mấy người kia xâm nhập vào, y vừa lúc đi WC. Không nghĩ tới trở về liền thấy được một màn này. Y ngừng hô hấp, đôi mắt chớp cũng không dám chớp một chút nhìn chằm chằm nhóm người này. Nhóm người này một bên thao tác một bên nói chuyện. Bởi vì khoảng cách có chút xa, lập trình viên có thể nghe được mấy chữ. Người, công, trí, có thể. Lập trình viên mở to hai mắt nhìn. Trí tuệ nhân tạo, là trí tuệ nhân tạo y đang nghĩ đến sao? Y hít hà một hơi, thân thể cũng không ngăn được lui về phía sau một bước. Nhưng động tĩnh này, trong văn phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt lớn, đồng thời cũng khiến cho mấy người kia chú ý, cách chương.